Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 59, góc truyện audio.com. Thật ra không cần Chiêu Vũ để căn dặn, Triệu Khương Lan đối đãi với bệnh nhân của mình từ trước đến giờ đều rất ân cần. Thời điểm dùng cơm trưa hai người đang ngồi trên bàn tiệc. Tử Vương phủ có ba người, dựa vào cấp bậc thì Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Uyên ngồi ở bàn trên, Trầm Nguyệt Nhi ngồi ở phía sau. Nhưng mà Triệu Khương Lan lo lắng về chế độ ăn uống của Mộ Dung Bắc Hải liền chủ động yêu cầu ngồi ở bên cạnh Hàn, để hậu tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng thật ra Mộ Dung Bắc Uyên âm thầm liếc nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng Triệu Khương Lan lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nàng chính là đang tạo cơ hội để hắn được ngồi cùng người trong lòng, tại sao còn liếc nhìn nàng như vậy? Ngồi cạnh Mộ Dung Bắc Hải, mỗi một món ăn của hắn Triệu Khương Lan đều phải thử độc trước. Để hạ độc ở trong cung là chuyện không hề dễ dàng, chỉ sợ có kẻ lòng dạ xấu xa, đem vài loại thức ăn không thể ăn cùng nhau trộn vào rồi cố ý đưa cho Mộ Dung Bắc Hải ăn. Vẻ mặt của nàng vô cùng đề phòng khiến cho Mộ Dung Bắc Hải cảm thấy rất buồn cười, thấp giọng nói với nàng. Sao nhìn muội còn sợ hãi hơn cả huynh, Triệu Khương Lan bị hắn nói cho ngại ngùng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cuộc đối thoại cùng những động tác tự nhiên của hai người vô tình lọt vào lỗ tại cùng tầm mắt của Mộ Dung Bắc Uyên, Hàn rót một chén rượu ảm đạm uống hết. Giờ ngọ qua đi, mọi người được an bài đến ngự hoa viên thưởng cốc. Ngoài những đứa trẻ, Chiêu Vũ để cùng nhóm các phi tần ăn mặc rực rỡ, nhưng trong đám đông oanh oanh yên yên đó lại không thấy mẫu thân của Mộ Dung Bắc Uyên cùng bóng dáng của Hoa Phi nương nương. Triệu Khương Lan nhớ lại một chút, từ sau khi nàng gả cho Mộ Dung Bắc Uyên chưa từng có cơ hội gặp vị phu nhân kia. Danh xưng lành mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, nàng chỉ muốn đến thăm, nhưng đối phương lại giống như tránh không muốn thấy nàng. Ngoài Hoa Phi, Mộ Dung Bắc Hải cũng không đến ngự hoa viên. Bởi vị Thái Hậu rất nhớ cháu trai, luôn quan tâm đến bệnh tình của hắn, chính vì vậy mà hắn đã đến cung Thái Hậu thỉnh an bà. Hai bà cháu nói chuyện phiếm một hồi, Thái Hậu nhìn dáng vẻ của hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. So với lần trước bà nhìn thấy cháu, hiện tại cháu còn gầy hơn, phải ăn cơm đầy đủ. Hoàng tổ mẫu yên tâm, cháu gần đây ăn uống rất tốt, rất nhanh lại có thể béo lên thôi. Đứa nhỏ của Lâm Thái Ủy đã được hứa gả cho cháu trai nhà chữ quốc công, là ai ra cho phép, cháu có oán giận ai ra? Mộ Dung Bắc Hải vội vàng nói, không dám oán giận tổ mẫu, là cháu cùng với Lâm tiểu thư vô duyên vô phận, nàng có thể tìm được phu quân, cháu cũng thành tâm chúc phúc. Đáy mắt Thái Hậu không khỏi hiện lên vẻ bị thương. Bắc Hải, cháu không thích những cô gái khác sao? Trong đầu hắn vụt qua bóng hình của một người, nhưng ngay bản thân hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, lập tức bối rối trả lời. Hiện tại cháu không muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm, mong tổ mẫu không cần lo lắng. Chép mới luôn có tài. Tê dùm chuyện, com, nếu hắn đã nói như vậy, Thái Hậu cũng không cưỡng cầu. Dù sao tình huống hiện tại của hắn, muốn có con nối dõi tông đường là chuyện không có khả năng. Nha hoàn đứng bên cạnh thấy ấm trà đã hết, vội chạy đi pha thêm. Ai ngờ cầm cái chén không cẩn thận làm đổ ly trà lên người Mộ Dung Bắc Hải. Nha hoàn sợ hãi quỳ sụp xuống, run rẩy cầu xin tha tội. Nô tỳ ngu dốt, mong điện hạ tha mạng. Góc truyện audio.com. Thái Hậu vừa định trách phạt, Mộ Dung Bắc Hải liền cười cười xua tay. Việc nhỏ thôi mà, đứng lên đi. Việc gì cũng vụng về, có chút chuyện mà cũng không làm xong, từ hôm nay trở đi không đẹp phép hầu hạ trong sánh nữa. Thái Hậu sau khi mang nô tỳ xong liền bảo Mama đưa Mộ Dung Bắc Hải đi thay xiêm y. Sau khi gặp Thái Hậu xong, Mộ Dung Bắc Hải đẩy xe lần về phía ngự hoa viên. Đi ngang qua cái ao nhỏ, hắn liếc mắt một cái liền thấy được. Triệu Khương Lan đang ngồi cạnh đó cho cả ăn, thấy cảnh tượng đó hắn không khỏi nở một nụ cười ôn nhu. Khương Lan, hắn gọi nàng một tiếng, sao lại ở đây nhìn cá, không phải đi ngắm hoa sao? Tam ca, huynh đã về rồi, ai nha, muội vốn dĩ muốn đi thưởng cốc nhưng mà. Nàng lén lút nói, mùi hương trên người những phi tần trong cung thật sự quá nặng, cái mũi của muội so với những người khác luôn nhạy bén hơn, sự kết hợp của các loại phấn son thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của muội. Như vậy sao, huynh cũng không thích mùi hương quá nồng, vậy huynh ở đây cùng với muội. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một thứ cứng như đã quệt vào tại Triệu Khương Lan, bắn thẳng về nơi cao của cái cây. Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Hải liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy kinh hãi, nhận thấy có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nàng còn không kịp tìm ra kẻ đã ném thử đó đã mơ hồ nghe thấy tiếng vo ve của bầy ong. Cách chương.